Trường sinh giới, chương 528, thần đều lòng đất, góc truyện audio.com. Người đăng, boss trắng như tuyết con thỏ nhỏ có cai gia tộc. Tin tức này thực sự có điểm kinh người. Giống như vậy nghịch thiên chủng tộc, tùy tiện nhảy ra một hai con đều sẽ kinh thế. Kha kha phụ than đến cung có bao nhiêu cường đại, không ai có thể nói do. Liền dị giới vô thượng tổ thần bảo chem liền chem ngay. Thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho tới con vật nhỏ Trinh Minh càng là tiềm lực vô biên. Hiện tại tất cả mọi người đã biết tiểu tử tương lai thành tựu không thể đoán trước. Người xác định mơ tới gia tộc, biết được có rất nhiều thành viên. Sát pha lang tham một viên đầu lao hỏi. Không có, kha kha ngây thơ đang yêu. Ngồi dưới đất, không ngừng hướng về trong mi ẹp nhét linh tuy. Lắc đầu noi lầm bầm. L, ta chỉ mơ tới gia tộc bảo tang. Con co giao viên ta làm sao tế luyện Trinh Minh bảo bối. Không có phát hiện thành viên. Nay thứ, tiêu thần cũng không hề ra bắt nạt chiến thuyền tổ quan. Trực tiếp ở trong khoang thuyền biến mất. Chớp mắt xuất hiện ở cửu trao bầu trời. Sát pha lang, ra kết can tử, kim tam ức mặt dây may dạn theo lại đây. Muốn gặp gỡ một thoáng 30 năm sau cửu trao trở thành hình giang gì? Tiêu thần muốn trước tiên hiểu do tình huống, cứu trợ đông đảo bị tu khốn tu sĩ. Hệ với Yến Khuynh Thanh cung trưởng giao phai bất tử, hiện tại là tuyệt đối an toàn. Cửu thiên cai này bị hắn chủ đạo con rối, có thể cung cấp to lớn nhất che chở. Hoài niệm a, lục dục hồng trần, nơi phồn hoa, ta tới. Sát pha lang cả người khung xương quang mang đại thịnh, trong hốc mắt bắn ra hai vệt thần quang, một cái bộ xương có thể như vậy lưu luyến hồng trần. Cũng coi như là hiếm thấy, ra kết ban tử căng là dung sức nuốt mấy cái nước bọt. Hận không thể lập tức tim cai tửu lao ăn uống thỏa thuê dừng lại. Một trận, ta ngay xưa các muội muội, không có tam ca thăng ngay, những năm gần đây các ngươi qua có được hay không? Kim tam ức ở gầm du, hoa đao trong mắt anh sang tỏa ra, nhìn phía phương xa, một bộ muốn ăn đon giang vẻ, ba cai gia hỏa tất cả đều rất hưng phấn, rốt cục trở lại xa cách đa lao cửu trao, mấy người nhanh trong rời khỏi hoang vu tĩnh mịch trung trao. Hướng về Trung Nguyên đi tới, đi vào thần đo lạc dương, bởi vì kha kha ở trong giấc mộng nhìn thấy gia tộc bảo tang Trinh là ở đây. Truyền thuyết, thần đo lạc dương thời đại viễn cổ, vẫn là cổ thon thi, liền cung tổ long thon đặt ngang hang, vang danh thiên hạ, thiên cổ tới nay, thần đo lạc dương trước sau bao phủ thần bi khăn che mặt. Rất nhiều đại nhân vật đều từng ở đây từng lưu lại dấu chân. Không muốn cái này nghịch thiên gia tộc cũng từng ở nơi này. Đi tới nơi này toa phồn hoa cự thanh chuyện thứ nhất. Trinh La giải quyết vấn đề ăn. Đăng làm chen một toa tửu lao, ra kết ban tử trực tiếp muốn ba chác thiệt rượu, cái này cũng chưa tinh tiêu thần bọn họ muốn một ban khác. Ten Bell hành động như thế, kinh sợ đến mức bên cạnh người giáp việc trợn mắt ngoạc mồm. Cẩn thận từng ly từng ti một hỏi, mập ra ngay xác định ăn xuống nhiều như vậy, ít nói nhảm, có thể con muốn lại điểm hai chác đây, mập ra ta kim ca lam thập phương. Người Trinh La cho ta đưa đến một toa nuôi thịt, ta cũng ăn xuống, người giáp việc co choang vang cảm ghi ác, nhìn người điểm ấy tiền đồ kim tam ức khinh bị ra kết ban tử đồng thời. Than thiện hướng về người giáp việc vẫy tay, sau đo thong đồng bả vai của đối phương, phi thường than thiết nói thanh nay, xinh đẹp nhất nữ tử La, người do giang, biết ý của ta, người giáp việc co điểm ha hốc mồm. Này đều là người nào a, làm sao một cai so với một cai? Như Aseon, ngươi cai gì ánh mắt? Kim Tam ức một bộ tự yêu minh giang vẻ, nói chừng chừng làm gì? Lẽ nào Tam ca ta anh tuấn tiêu sai? Đạt đến nam nữ thông sát mức độ, ta là sợ đến, người giáp việc bắp tràn ở chuột rát, bởi vì trong lúc lơ đang, hắn nhìn thấy người mặc ao khoác sát pha lang, lộ ra một con kho lao quỷ trảo. Trinh ở trên ban họa quyền quyền, sát pha lang đem đội ở trên đầu đấu bồng lấy xuống. Nhe răng hướng về phía người giáp việc nhếch miệng cười khẩy. Sau đó căng là đem Trinh Minh đầu lao cốt hai xuống. dùng ao khoạc chăm chu lau chui. Mẹ của ta nha, người giáp việc cả người long tơ đều thụ len, nhảy len thật cao, quay đầu bỏ chạy, con ma, ta đòi trinh đăng lúc này. Con thu nhỏ trắng như tuyết oan ức lầm bầm, mắt to choi về tiễn thần. Tiêu thần đem người giáp việc bắt được trở về, nói người hoa mát, không cần để ý tới bọn họ, đang nói những nay đồng thời. Hắn đã sử dụng chướng nhan pháp, đem sát pha lang đã biến thanh tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Người giáp việc làm sao có khả năng tin tưởng, than thể như run cầm cập, bị Tom lấy chớp mắt, trợn tròn mắt, suýt nữa ngất đi. Tiêu thần mạnh mẽ chừng một sút sát pha lang, sau đó bất đắc dĩ lấy thần thông đem người giáp việc trong đầu ký ức xoa đi. Có thể xem xong việc, sau đó vẻ mặt on hoa nói, đi mang món ăn đi, càng nhanh càng tốt. Người giáp việc mơ mơ mang mang, tràn ngập nghi hoặc lui ra. Mấy người các ngươi thanh thật một chút, hiện tại cửu trao không tu sĩ, qua tùy tiện, rất dễ dàng bại lộ. Tiêu thần nhắc nhở, đang lúc này, kim tam ức hoa đào mắt hiện ra tạc quang, ánh mắt mang cao, phiêu ngoài cửa sổ phố lớn, nói, mỹ nữ, tuyệt đối mỹ nữ, trên đường cai, một tên mỹ lệ nữ tử ở một minh tiến len, quần áo phấp phới, phong thái cảm động. Chỉ là diễm lệ bên trong mang theo một cỗ sát khí, vừa nhìn liền biết không phải phàm nhân. Gia Kết Ban Tử cũng tiến tới, nhìn phía ngoài cửa sổ lập tức biến sắc, truyền âm nói, tầng tam nữ ban tổ. Kim Tam ức nhất thời rụt cổ lại, hắn cũng nhận ra, chính là lúc trước truy sát bọn họ tiến vào tinh không. Sau cung Hình Thiên đại chiến nữ ban tổ, Hình Thiên tuy rằng toan thắng nàng, thế nhưng cái này, nữ tử cuối cùng lấy đang sợ ma đồ bỏ chạy, tranh được một kiếp, cường đại dị giới nữ ban tổ, để Kim Tam ức cung Gia Kết Ban Tử ở trên tửu lau như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, không sao. Tiêu thần lắc lắc đầu. Hắn từ lau biến mất mấy người khi thức, không lo lắng nữ ban tổ cảm ứng được bọn họ. Xoạt trên đường cai tên kia tầng tam nữ ban tổ bỗng nhiên quanh than rực rỡ hào quang. Toàn than bao phủ lên một tầng chiến y mau bạc, anh kim loại long lanh, khi khai anh hùng hừng hực. Cũng trong lúc đó, phương vị khác nhau, xuất hiện lần nữa 7 người, hướng về nơi này chậm rãi đi tới. Mỗi người đều là cường giả, tất cả đều đạt đến cảnh giới ban tổ. Mỗi cái than mang thần thiết chiến y, nhấp nhay sắc bén. Tiên sư no, đam gia hỏa này sẽ không là hướng về phía chúng ta đến chứ? Sát pha lang có điểm ngồi không yên. Không phải, tiêu thần lắc lắc đầu, ngồi ở trên tửu lao, lặng lặng nhìn phố lớn bốc tất cả. Tự nói, ích xem ra bọn họ phải có hành động lớn. Cùng lúc đó, đối diện trên đường phố vo thanh vo tức xuất hiện một tên than ảnh cao lớn. Có thể nói anh tư bộc phát, khi vũ hiên ngang, chính là tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu Chi Thon, cũng là một tên tầng tam ban tổ. Quanh than thiết y long lanh anh sang lạnh, rất nhanh, ở bên cạnh hắn cũng tụ tập 5 tên cấp độ ban tổ cường giả. Mỗi cái, vẻ mặt nghiêm túc, cầm trong tay thần binh lợi nhận, than mang ban tổ dép trụ, đằng đằng sát khi, trong cùng một lúc, cách đó không xa lại hiện ra một cái hung vĩ bong người. Ở bên cạnh hắn cũng nhanh trong tụ tập đến mấy vị ban tổ. Thanh Lạc Dương cường giả tập hợp. Tuy rằng tổ thần dị giới chưa tự than tới, thế nhưng tam, chín tầng trời ban tổ cũng không ngừng xuất hiện, mỗi cái đều mang một nhóm sức chiến đấu cường đại giáp đỡ. Ngăn ngắn trong nửa canh giờ, cả toa thần đều quang đầu lĩnh tam, chín tầng trời cường giả, đa không xuống mười mấy người, càng có mười mấy tên ban tổ may tụ nơi này, có thể nói, dù cho là ở dị giới. Cái này cũng là một cỗ cực kỳ chiến lực mạnh mẽ. Có thể quét ngang tổ thần bên dưới bất kỳ địch thủ. Cả toa Thanh Lạc Dương vào đung lúc này mất tiếng. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Từng nha tất cả đều chăm chu đóng cửa sổ đóng cửa. Trong lòng mọi người kinh hoàng. Cảm ghi ác như tận thế đến. Trinh đang doanh nghiệp mọi cái nơi. Mọi người cũng đều run run rẩy rẩy. Sụi lơ trên đất, nhiều như vậy cường đại ban tổ, tuy rằng không có hết sức bên ngoài khi thế, thế nhưng tự nhiên tốt ra khi thức, vẫn như cũ để cả toa cố đo bên trong cư gian trong lòng sợ hai không ngớt. Kim Tam ức cung ra kết ban tử tê cả da đầu. Nhiều như vậy ban tổ, chỉ là ánh mắt cũng có thể nát tan bọn họ vô số lần. Bất qua nhìn thấy tiêu thần dung thần thông đem mấy người khi thức biến mất. Những kia cường đại ban tổ cũng không hề nhận biết được. Ít nhiều khiến bọn họ an lòng một chút. Giờ khắc này, nhan nhà nhất khủng phụ thuộc về Kha Kha. Tiểu tử Trinh Minh ăn no mặc ấm. Lấy long tộc đại thần thông đem bên trong phòng bếp các món ăn ngon tất cả đều na tiến đến gần. Ăn say sưa ngon lành, đặc biệt hương vị ngọt ngào. Trên đường cai, Lê Khôi Hữu Chi ton trầm giọng nói. Nơi đây từ xưa đến nay. Xưa nay vào cung thần bi, truyền thuyết ta giới một món chi bảo. Trong quá khứ xa xôi ấy, từng thất lạc ở đây, vẫn không có tìm về. Ngay hôm nay chúng ta muốn mở ra thế giới dưới lòng đất. Thu hồi chi bảo, không lâu, sẽ có tổ thần Gia Lam, tự mình tới đây pha tan thế giới dưới lòng đất. Trên đường phố tầng tam nữ ban tổ, âm thanh lanh lạnh, đôi mắt đẹp nhìn quét tứ phương. Trên tửu lâu, tiêu thần lộ ra vẻ kinh ngạc, Kim Tam ức mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Kha Kha thì lại nhíu nhíu thanh tu mũi, e a lầm bầm một tiếng. Hiển nhiên tiểu tử nghĩ đến Trinh Minh bảo tang, một đôi mao nhung tủng lỗ tai qua lại chuyển động, chăm chú lắng nghe, ngay khi sinh thi, trên đường phố một người khắc cửu trung thiên ban tổ bỗng nhiên xa xôi mở miệng nói. Ta làm sao nghe nói, ta giới chi bảo la bị người cướp đoạt đến, niêm phong ở nơi này, không sai, ta cũng từng co như vậy nghe thấy, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Con người có thể cướp đi ta giới chi bảo. Khó mà tin nổi, lại một tên cường đại thanh giới ban tổ cất bước ma ra. Nói, không nên xem thường cửu trao cung bốn thế giới xung quanh. Ở cái kia chậm rãi trong dòng sông lịch sử, xác thực đã từng xuất hiện một ít cái thế kỳ nhan. Phi thường khủng bố, không gần như chỉ ở bọn họ bên trong thế giới chém giết bộ tộc ta tổ thần. Con người thậm chí giết tiến vào thế giới của chúng ta bên trong. Khuấy lên vào biển sóng to gió lớn. Con người gật đầu, phụ họa nói, ngàn vạn tải năm tháng biến mất ma đi. Chúng ta tổ tiên trải qua nhiều chiến đấu. Tuy rằng đều là lấy ưu thế AP đảo. Trấn AP chinh phu cung tư phương thế giới. Nhưng là thật sự trả ra qua phi thường đau đớn đờ thảm đanh đổi. Nhất là có thể phụ trinh la. E sợ cửu trao quá khứ nhan vật kinh khủng cũng không hề chan trinh tuyệt diệt. Đang lúc này, một người khắc cửu trung thiên ban tổ, nói ra như vậy một cái làm người nghe kinh hai tin tức. Liền ngay cả trên tửu lao tiêu thần cung Kim Tam ức bọn người bị sâu sắc chấn động. Ngươi là nói thượng đế sao? Tầng tam nữ ban tổ quanh than chiến y mau bạc anh sang san lạn. Nàng âm thanh băng lanh vo tinh, nói. Hắn muốn tiến đem một bước nữa, nhưng rốt cục vẫn là tự hủy đang tiếc à cái kia vốn là một cái rất có thể xoay chuyển chiến cuộc người. Quay đầu lại Trinh Minh hủy diệt Trinh Minh thượng đế cũng không phải duy nhất uy hiếp. Chúng ta một vị vo thượng tổ thần, đã từng trong lúc vo tinh cảm ứng được một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Một vị thiên nhan tộc lao ra tựa hồ con sống, tin tức này vừa ra. Hết thảy ban tổ dị giới tất cả đều biến sắc, ma chen tửu lao tiêu thần nhưng cảm thấy một trận phấn chấn. Kim Tam ức cung ra kết ban tử các loại, chờ, càng là vô cùng kích động, có thể cũng không hề bọn họ trước đây tưởng tượng bi quan như vậy. Hừ hừ hanh một tên tầng tam cường đại ban tổ cười lạnh nói. Lần này pha tan thế giới dưới lòng đất, chính là vì thu hồi ta giới chi bảo. Dùng nó đến tìm ra khả năng tồn tại nhan vật kinh khủng tang ở nơi nào. Vĩnh viễn không nên coi thường chinh xạ cung tư phương thế giới. Phải biết ta giới chi bảo đung là bị người cướp đoạt đến. Một tên cửu trung thiên ban tổ, tát mọi người đi ra. Nói, được rồi, người đã đến gần đủ rồi. Chúng ta bắt đầu hành động đi. Nói tới chỗ này, mười mấy tên ban tổ tất cả đều biến mất ở trên đường phố. Ea chen tửu lao thu nhỏ Kha Kha như may. Mắt to chớp chớp, thở phi pho lầm bầm. bại hoại, làm sao? Tiêu Thần hỏi, bọn họ đi thâu nhà ta bảo tang con thu nhỏ trắng như tuyết như vậy đẹp. Tiêu Thần ở chớp mắt cảm ứng được, hết thảy cường đại ban tổ đều đi vào thần đều long đất bên trong. Gia kết ban tử cung sát pha lang con co kim tam ức lại là hưng phấn co la kích động vừa lo lắng. Kha kha gia tộc tuyệt đối biến thái, tựa hồ chung no bảo tăng bên trong thu gom dị giới chi bảo. Nếu như thu nhỏ đoan người có thể thuận lợi lấy ra. Cái kia thật là khiến người ta chờ mong. Bất quá, cường giả dị giới nhưng đi đâu chuyển động, mà lại sau đó con có thể có tổ thần tự than tới. E sợ phiền phức lớn rồi. Đến hiện tại, mấy người đã không lo nổi ăn uống. Chớp mắt thì tự tửu lao biến mất, cùng vào lòng đất, tự nhiên là Tiêu Thần mở đường. Những người khác tất cả đều trốn ở bên trong thất nhạc viên. Nửa cai đầu lao bằng đã có thể biến mất hành tung của bọn họ. Lúc trước ở cửu thiên thế giới thứ nguyên, cũng có thể giấu giếm được tổ thần dị giới cửu thiên. Giờ khắc này đã lừa gạt phía trước ban tổ tự nhiên không là vấn đề. U âm thế giới dưới long đất bên trong, to lớn địa quật dị thường rộng lớn, rất khó một chút nhìn đến phần cuối. Dù cho đi tới phần cuối, con có thể lập tức phát hiện mấy cái tan hố đen. Dẫn tới không biết nơi, chuyện này quả thật chính là một toa to lớn mê cung. Phi thường dễ dàng lạc lối ở đây, dù cho là cấp độ ban tổ cường giả, thần thức cường đại cũng phai không len công dụng. Sức mạnh thần bị ảnh hưởng phán đoán của bọn họ, áp chế bọn họ linh ghi ác, thần niệm do ra. Phảng phất đi vào không tan nhẫn trong hư không, cái gì cũng tìm kiếm không tới. Như vậy, bọn họ như là thất thông mờ u giống như vậy, cùng người phàm không kém là bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào mắt thường cảm ghi ác đi tới. Kha kha, cảm ứng được bảo tàng ở đâu sao? Chúng ta trước một bước đến, sát pha lang diêu động đầu lao hỏi. Không có, con thu nhỏ trắng như tuyết lắc đầu, có sút không cam lòng cau mày. Nói lầm bầm, ta chỉ cảm thấy đẹp lời ở mảnh này long đất, nhưng lại không biết cụ thể ở nơi nào. A phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm kinh khủng thanh. Một tên ban tổ trong phút chốc bị một anh hào quang xuyên thủng. Trong chốc lát hình thần đều diệt, đo la, một cái lạnh lẽo người kim loại người toan than đều la lấy tổ thần binh chắp pha ma thanh. Không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Lặng lặng đứng ở nơi đó, phía sau, hết thảy ban tổ tất cả đều biến sắc, thần đều long đất lại có thứ này, quả thực không phải nơi bình thường, hết thảy ban tổ tất cả đều biến mất ở tại chỗ. Pha tan không gian bỏ chạy ma đi, ma thôi tổ thần binh tạo thanh than thể người kim loại cũng không hề đuổi tận giết tuyệt. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cửa đa. Sát pha lang kinh ho nơi đó có một đạo cửa đa. Rất hiển nhiên, người kim loại là bị thu xếp ở đây bảo vệ cửa đa. Có thể tưởng tượng được lúc trước làm tất cả những thứ này người. Cỡ nào đại khi phát, đem có thể thương tổ thần người kim loại giam cầm ở đây. Ta giới chi bảo hẳn là còn ở thế giới dưới long đất bên trong đang lúc này. Thần đo lạc dương thanh bầu trời. Bỗng nhiên truyền đến lạnh lùng như vậy vo tinh âm thanh. Đi, Tiêu Thần dung đầu lau bằng đa che giấu khí tức, dẫn dắt kha kha các loại. Chờ, nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối. Tổ thần dị giới tới. Hắn không muốn hiện tại trình diện va chạm. Hay là, trong bóng tối chờ cơ hội là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.